Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 442, tuyệt vọng tình cảnh. Bỏ ra hơn 10 giây, Lăng Trần rốt cục đã tới bong tàu. Lúc này, Tống Ca cùng Thạch Dũng đều đã cùng Chu Tuấn hội hợp, chờ đợi lấy sự xuất hiện của hắn. Lăng Trần, Chu Tuấn cười phất phất tay, chỉ nằm dưới đất thanh niên, nói ra, gia hỏa này muốn ngồi máy bay trực thăng chạy đi, bị ta làm xong. 11, 10, 9, lúc này, Lăng Trần cái nào có tâm tư đi quản cái kia thanh niên. Hắn một mực đang tâm lý đếm thầm lấy tự bạo trình tự đếm ngược. Còn có không đến 10 giây. Muốn ở thời gian ngắn như vậy bên trong khởi động máy bay trực thăng thoát đi, đơn giản là không thể nào hoàn thành sự tình. 5 giây. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần hướng về phía Tống Ca ba người hét lớn một tiếng. Chạy mau. Nghe được tiếng gầm gừ của hắn, Tống Ca bọn người giật mình, không hiểu ý nghĩa. Bất quá, nhìn thấy Lăng Trần trên mặt lưu lộ ra vẻ lo lắng, Tống Ca ba người không có mơ tưởng, lập tức đi theo Lăng Trần sau lưng, hướng phía mạn thuyền bước nhanh chạy đi. Oanh, theo một tiếng nổ rung trời, tàu chở hàng buồng nhỏ trên tàu bên trong thế lửa trùng thiên. Cường đại bạo tạc lực dưới, thân tàu trong nháy mắt bị tạc nứt. Mà lúc này đây, ở Lăng Trần chỉ huy dưới, bốn người trực tiếp từ trên thuyền nhảy vào đen như mực đại hải bên trong. Băng lãnh thấu xương nước biển từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lăng Trần nghẹn đủ một hơi, chui vào nước biển bên trong, điên cuồng huy động hai tay, hướng tàu chở hàng phương hướng ngược nhau bơi đi, tận khả năng tránh đi nổ tung tác động đến phạm vi. Tuy nhiên thân ở nước biển bên trong, nhưng bên tai y nguyên có thể nghe được trên mặt biển truyền đến trận trận tiếng vang. Ánh lửa cơ hồ đem phụ cận mặt biển toàn bộ bao trùm. Thỉnh thoảng có vật nặng rơi vào biển bên trong. Du lịch xuất mấy chục mét về sau, Lăng Trần từ nước biển bên trong dò xét xuất đầu, miệng lớn hô hấp lấy không khí, ánh mắt xuyên qua tầng tầng ánh lửa, tìm kiếm lấy những người khác hạ lạc. Chu Tuấn, Thạch Dũng, Tống Đại Ca. Lăng Trần buông ra cuống họng, lớn tiếng gọi nói, ta ở đây. Chu Tuấn âm thanh vừa vang lên, Tống Ca cùng Thạch Dũng cũng nhao nhao lên tiếng đáp lại. Gặp ba người hắn đều vô sự, Lăng Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhìn phía xa dần dần chìm xuống tàu chở hàng. Lăng Trần âm thầm cười khổ một tiếng, như thế rất tốt, tàu chở hàng bị tạc chìm, trên thuyền máy bay trực thăng cũng đi theo chìm vào đáy biển. Ngay cả một chiếc cano đều không lưu lại. Ở cái này mênh mông bát ngát đại hải bên trong, đi đâu đi tìm cứu viện? Trong khi đang suy nghĩ, Chu Tuấn ba người lần lượt bơi tới, vây tụ ở Lăng Trần bốn phía. Mắt thấy cái kia tao hóa luân dần dần bị nước biển nuốt hết, bốn người sắc mặt đều có vẻ hơi khó coi. Lăng Trần, làm sao bây giờ? Chu Tuấn hỏi. Lăng Trần cười khổ lắc lắc đầu. Hắn đeo trên người lấy vệ tinh điện thoại, nhưng là vừa rồi nhảy xuống biển thời điểm điện thoại tiến vào nước, đã không dùng được. Nhìn hắn một mặt không thể làm gì dáng vẻ, Tống Ca ba người nhất thời rơi vào trầm mặc. Lúc này, cách đó không xa bay tới mấy cái thùng dầu cùng mấy khối đứt gãy tấm ván gỗ. Ở Lăng Trần bốn người hợp lực dưới, đem thùng dầu cùng tấm ván gỗ đơn giản liều mạng một cái bè, tạm thời thoát khỏi nước biển băng lãnh. Ngồi ở bè bên trên, Lăng Trần mở ra trong lòng bàn tay, nhìn lấy trong tay USB, nhịn không được thở dài. Vừa mới hắn sợ USB nước vào thanh lý, một mực nắm ở lòng bàn tay, dụng quyền đầu bao vây lấy nó. Đáng tiếc, tuy nhiên thành công thu được tư liệu, nhưng bốn người lại bị vây ở cái này biển rộng mênh mông bên trong, không chỗ trốn sinh. Kêu trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Hai câu này dùng để hình dung hiện trạng của bọn họ phù hợp bất quá. Các vị, thật có lỗi, là ta không có cân nhắc chu đáo, làm hại mọi người rơi xuống loại tình trạng này. Lăng Trần trên mặt vẻ xấu hổ nói. Thạch Dũng trầm giọng nói, là chính ta muốn đi theo tới, với ngươi không quan hệ. Lăng lão đệ, chuyện này ngươi không cần tự trách. Ai cũng không nghĩ tới những người kia sẽ như vậy hung ác. Được rồi, đều khác một bộ chết chắc dáng vẻ. Có cái này thời gian rỗi còn không bằng nhiều van cầu Bồ Tát. Nói không chừng có thể trên trời rơi xuống một khung máy bay cho chúng ta. Dù cho thân ở tuyệt cảnh, Chu Tuấn vẫn không đổi được cười tâu toét tính cách. Trò đùa nói, bất quá, mọi người lại không có tâm tư gì nói đùa hắn. Còn có 2 ngày không đến thời gian. Nếu như bọn hắn không thể kịp thời chạy trở về, chết liền không vẻn vẹn chỉ là mấy người bọn hắn. Hào hoa cự luân bên trên, Chu Kỳ đứng ở tầng cao nhất buồng lái bên trong, lo lắng mà hỏi, còn không có liên hệ với sao? Chu lão, ta đã kêu gọi chỉnh chỉnh một ngày. Bọn hắn một mực không có trả lời. Công tác nhân viên về nói, tiếp tục kêu gọi, nói xong. Chu Kỳ nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều. Tối hôm qua Chu Tuấn bọn hắn vụng trộm lái đi máy bay trực thăng về sau, cho tới bây giờ đều không có tin tức. Chu Tuấn cha mẹ chết sớm, nhiều như vậy năm đều là hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau. Hắn cũng không hy vọng cháu của mình xảy ra chuyện. Chu lão, lúc này, một tên công tác nhân viên vội vội vàng vàng chạy tới. Trên mặt ức chế không nổi hưng phấn nói ra, vừa nhận được tin tức, thì nữ sĩ bọn hắn đã cưỡi máy bay trực thăng trở về địa điểm xuất phát. Sau 2 giờ đến, rất tốt, Chu Kỳ nhíu chặt lông mày hơi triển khai, đang lo lắng bên trong chờ đợi một ngày. Cuối cùng có tin tức tốt, thì tô bọn hắn lúc này trở về, nói rõ đã tìm được giải mã virus phương pháp, thông chi phòng y tế người. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ lệnh. Vâng, Chu lão, không đến 2 giờ, 2 chiếc máy bay trực thăng một trước một sau bay tới. Xuất hiện ở hào hoa to lớn phía trên, theo 2 chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống. Sớm đã chờ ở một bên Chu Kỳ lập tức mang người nghênh đón tiếp lấy. Thì nữ sĩ, Chu Kỳ tiến lên tiếng chào hỏi, không kịp chờ đợi hỏi, tình huống thế nào? Thì Tô tràn đầy tự tin cười nói, Chu lão cứ việc yên tâm, ta đã tìm được phương án giải quyết. Mặt khác, ta còn mang theo 2 dương đuổi chế ra huyết thanh, đủ để trị liệu chỉnh con thuyền người. Chu Kỳ Hào không keo kiệt nịnh nọt nói, thì nữ sĩ y thuật quả nhiên tinh xảo, trong nước không người có thể so sánh. Chu lão khách khí, đây không phải ta một người công lao, may mắn mà có mọi người hết sức giúp đỡ. Nghe được Thi Tô, nàng phía sau những người kia từng cái cười nhẹ nhàng, vui mừng nhướng mày, mọi người tâm lý đều rõ ràng. Chân chính xuất lực chính là Thi Tô sư đồ, bọn hắn chỉ là giúp đỡ đánh trợ thủ, ở bên cạnh nhìn xem, căn bản không có đến giúp gấp cái gì. Bất quá, Thi Tô câu nói này, lại làm cho tất cả mọi người đi theo dính ánh sáng, thành mọi người ân nhân cứu mạng. Lấy thiên cơ các khẳng khái, một phần phong phú tạ lễ là tránh không khỏi. Chu lão, việc này không nên chậm trễ, xin mau sớm đem nhận cảm nhiễm bệnh nhân chuyển rời đến bong tàu đến. Ta sẽ sắp xếp người cho bọn hắn tiêm vào huyết thanh. Không có vấn đề, ta đều chuẩn bị xong. Cái này sai người đi làm. Khi tất cả mọi người đang chờ đợi cứu chữa thời điểm, Lăng Trần 4 người vẫn ngồi giản dị bè phiêu ở trên biển, mặc cho sóng biển thôi động bọn hắn tiến lên. Tuy nhiên một ngày không có ăn uống gì, nhưng 4 người thân thể tố chất cũng không tệ. Dù cho mấy ngày không ăn không uống cũng không có vấn đề gì. Bất quá, hiện tại đối bọn hắn tới nói, thức ăn nước uống không phải trọng điểm. Mấu chốt là hy vọng. Một khi không có sinh tồn được hy vọng, hết thảy đều là nói suông. Chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi tử vong hàng lâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.